Pokemon Kaito Izumi, chương 391, kỵ sĩ nhỏ bé kiên cường. Góc truyện audio.com. Khi toàn bộ khán giả nhìn thấy con Pokemon này, mọi người không khỏi trầm mặc một chạp, bởi vì hình ảnh chênh lệch thật sự quá lớn. Một con Pokemon nhỏ bé toàn thân được bọc bằng giáp trốn vào trong cái vỏ của mình. Cùng với một con Pokemon khổng lồ với đôi cánh dang rộng. Ngạo khí kêu to, chấm, nhìn thế nào đi nữa thì tình cảnh này cũng rất quỷ dị. Nhất là ở trong một trận đấu bán kết của Đại hội Liên minh thường niên như vậy. Con Excavalier này đã từng được Wicklam gọi lên sân trước đây. Mọi người cũng đã được chứng kiến sức công phá và khả năng tuyệt vời của nó. Nhưng đây là đặt ở trong trường hợp hai con Pokemon ngang hàng với nhau. Con Excavalier này hoàn toàn chịu khắc chế gấp 4A, Salamence tuy không phải là Pokemon hệ lửa. Nhưng nó dùng chiêu Flamethrower và Fire Blast tuyệt đối thuần thục. Lại thêm hình thái Mega tiến hóa, mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng lo sợ cho con Excavalier trên không. Trùng và Long chiến đấu sao? Diantha thú vị mở miệng cười nói. Hình ảnh cho ta thấy một sự chênh lệch khổng lồ, phải không? Sycamore gật đầu bình luận. Có điều, thực lực cụ thể thế nào còn chưa chắc được. Wicklam còn chưa ngốc đến nổi cho một con Pokemon lên sân để hiến mạng đâu. Siebo đánh giá công bằng. Khán giả nghe xong lời bình luận của ba vị quyền uy phía cao. Lập tức cũng im lặng trở lại. Nhóm của Shiratori cũng tập trung quan sát. Bọn họ đều đang chờ đợi không biết Wicklam sẽ làm ra sự đột phá gì. Liệu một con nhỏ bé côn trùng có thể đột phá sức mạnh của Thiên Long Kiêu Ngạo hay không? Ở trong thế giới kỳ diệu như thế giới Pokemon, không có gì dám nói chắc được. Khởi đầu trận đấu thôi. Excavalier, dùng X-Scissor, Wicklam hô to, con côn trùng lập tức phóng thẳng về phía trước, kéo chữ X lập tức tung ra. Hai thanh thương vung lên, cảnh tượng lúc này có thể được ví với một quả trứng đang phóng về khối đá khổng lồ. Có điều ngay lúc này, xoẹt, con Excavalier lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Salamence. Ngay khi Salamence định há miệng bắn ra một chiêu Flamethrower, nó cảm giác được một cái gì đó ở phía sau. Cấp tốc quay đầu lại, con mắt khóa chặt lại thân ảnh phía sau, dù mang theo áo giáp nặng nề. Excavalier tốc độ di chuyển vẫn đáng sợ như thường. Đây là ưu điểm của Pokemon nhỏ bé. Nó vung lên hai cây thương. Hai phát chém khổng lồ bắn tới. Dùng Protect, Kaito nói, đã không kịp để né tránh. Sự thiếu đề phòng của Salamence trước một Pokemon nhỏ bé đã làm con rồng rơi vào vị trí nguy hiểm. Dù sao thì Excavalier quá có tính lừa người. Dù cho đối phương là một Pokemon hệ côn trùng, nhưng đừng quên, đây cũng là một trong các Pokemon chủ lực của Wicklam. Keng két, tiếng kim lại va chạm lần nữa bộc phát. Salamence thế mà bị đẩy lùi về sau. Ánh mắt của Excavalier như bốc lên tia lửa. Sự kiên cường và quyết tâm đáng sợ này là gì? Vòng tròn bảo hộ của Protect vững vàng thủ hộ Salamence ở bên trong. Chiêu kéo chữ X hoàn toàn không đập nát được tấm chắn này. Salamence bị giật lui về sau một chút, sau đấy há miệng ra. Flamethrower, Razor Cell, Wicklam không hề ngần ngại hô. Dù là đối mặt với một kỹ năng hệ lửa cũng không vấn đề gì. Miễn là đánh không trúng Excavalier của cậu, mọi thứ đều không là vấn đề. Hai cây thương bốc lên năng lượng của hệ Water kỹ năng. Lưỡi thương trở nên dài hơn, sắc bén hơn, đánh ra, xoẹt, xoẹt, ngọn lửa Flamethrower lập tức bị cắt đứt làm đôi. Lúc này không những khán giả bất ngờ khó tin, kể cả Salamence cũng bị con Excavalier này làm giật mình. Trong khoảnh khắc đó, Excavalier bắt được thời cơ xông tới. Hai thanh thương tiếp tục đâm thẳng, đi xuyên qua ngọn lửa bùng cháy. Excavalier như một vị kỵ sĩ không hề biết sợ hãi. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, Giga Impact, hai thanh thương lập tức chấp lại thành một, cả người hóa thành một mũi khoan với độ sắc bén gấp bội. Những chiêu thức va chạm đối với một Pokemon như Excavalier thật sự là như hổ thêm cánh. Vũ khí của Excavalier rất thích hợp để xông thẳng vào. Có điều chỉ cần làm lệch quỹ đạo của đối phương, mọi thứ đều dễ nói. Kaito có phần giật mình trước khí thế của Excavalier, nhưng cậu không có vì vậy mà nương tay hay chần chừ. Salamence, tập trung, dùng Fire Blast, Kaito không lựa chọn kỹ năng hệ dòng, có thể gây ra sát thương gấp 4 lần lên người của đối thủ. Muji không chọn, thế là một ngọn lửa chữ thập khổng lồ bắn ra. Ngay khi va chạm với Giga Impact của Excavalier, sức nóng lan tỏa khắp nơi, thậm chí có thể làm tan chảy cả sắt thép. Chính là ngay lúc này Excavalier bỗng nhiêu xoay người, một cơn gió lướt qua, đem ngọn lửa của Fire Blast đẩy ra xung quanh. Dạng công kích này có thể tránh được va chạm trực tiếp, nhưng sức nóng vẫn đang thiêu đốt lấy Excavalier. Là suốt đen, Kaito giật mình, con Pokemon côn trùng này đang dùng mạng để đánh đổi lấy chiến thắng sao? Không, Excavalier có tự tin của nó. Dù cho hoàn toàn trúng chiêu Fire Blast, con côn trùng này cũng không gặp vấn đề gì. Nó có niềm kiêu hãnh của mình. Nó biết nó có thể làm được. Razor Cell phối hợp, đúng lúc này Wicklam hô lên. Thế lửa của Fire Blast đã yếu dần rồi. Đã đến lúc để tạo ra một con đường để đột phá. Vươn thẳng lên trời cao, đem con rồng khổng lồ chinh phục xuống. Xung quanh Giga Impact toát lên màu xanh của nước, hơi nóng bốc lên, Excavalier toàn thân khó chịu, nhưng ánh mắt của nó kiên định. Xông qua, cái gì? Shiratori cẩn thận nhìn phần thi đấu, hoàn toàn bị bất ngờ. Thật là một con côn trùng Pokemon đáng sợ. Heiji tán thán kêu, những người còn lại mỗi người một câu bộc lộ sự khó tin của mình. Chỉ thấy Excavalier phóng lên thật cao. Thật rất cao, cao hơn phía trên Salamence. Ánh mắt của Salamence phải ngước lên nhìn Excavalier. Con côn trùng lúc này phóng xuống, dùng toàn bộ thực lực để đâm vào người đối thủ. Như một con thiêu thân dù biết chết vẫn đâm đầu vào ngọn lửa. Thời khắc mà Excavalier đang chờ chính là lúc này. Đánh gục nó xuống, Wicklam vung thẳng nắm đấm lên trời. Khí thế kêu, cùng lúc, Salamence cũng ngước đầu lên. Toàn bộ phần đầu hóa thành màu bạc kim. Là Iron Head, một trận va chạm trực diện. Một đợt va chạm đầy hỏa hoa. KTTT, đằng sau lưng của Excavalier bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Phối hợp với sức công phá tăng lên nhờ suốt đen, màn rằng có kéo dài không ngừng với xung chấn tản ra. Là ai thắng, Raffin nhịn không được bật dậy nhìn cho rõ. Kei cũng nhón hai chân lên đứng xem, toàn bộ những người đang chờ đợi cho một kỳ tích đều cẩn thận nhìn. Lúc này, Excavalier hóa thân thành kỵ sĩ diệt rồng, anh dũng tư thái đâm xuống. Không tệ đâu, Kaito nhỏ giọng nói. Chờ đợi nhìn trận đấu tiếp diễn, mệnh lệnh của Kaito lúc này không có tác dụng. Dần dần, mọi người nghe thấy tiếng kêu lên đau đớn của Salamence. Sau đấy phía trên cao Excavalier đang dày dần Salamence xuống dưới. Sau đấy một tiếng la thất thanh, Salamence như một viên thiên thạch bị Excavalier đánh xuống mặt đất. Hoành, toàn bộ hội trường im lặng, khán giả hít một ngụm khí lạnh. Đứng dậy nhìn xem kết quả thế nào. Mặt đất nơi hai cái Pokemon rơi xuống bị đánh thành một cái hố to. Xung quanh vết nứt lan tỏa khắp nơi. Cách chương.